Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 86, 86, mạng lưới trực tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nhà họ Lệ không thừa nhận đứa trẻ nên tự nhiên sẽ không cho cô tiền. Đường Thanh Tâm rất cần một công việc để nuôi sống bản thân. Nếu không sau này làm sao mang theo đứa trẻ. Duyệt Internet xem có công việc thích hợp không. Dù sao cô cũng đã từng làm trợ lý cho chủ tịch công ty. Đương nhiên có năng lực vào những việc như thế này. Lúc 7 giờ tối, một bài báo được đăng lại một cách điên cuồng. Khi Đường Thanh Tâm mở máy tính lên, nhìn thấy một câu chuyện tình hỗn loạn tên là Cựu tiểu thư nhà giàu, người đã miêu tả cô thành một người phụ nữ xấu xa độc ác. Bài báo này chỉ trích Đường Thanh Tâm không ra gì. Người phụ nữ đã có thể bình tĩnh và đọc hết bài báo, trên môi nở một nụ cười. Những người này thực sự đã rất vất vả để thu xếp những câu chuyện này cho cô. Đường Thanh Tâm cảm thấy mình bị cái gọi là đánh chó xuống nước đã đủ xấu hổ rồi. Còn bị sắp đặt như vậy, mang con của cô là đồ độc ác, sau đó lật lại chuyện cô bị bắt cóc, thẳng thừng nói rằng cô là một tên vụng trộm. Đường Thanh Tâm không quan tâm đợi đến chuyện này nữa, chỉ chờ xem kết quả. Đã rõ người được lợi lớn nhất trong bài báo này là ai, cô tin rằng Lệ Thiên Minh sẽ đứng ngồi không yên, còn Trần Dĩnh sẽ đợi một hớ hênh nghiêm túc. Đường Thanh Tâm suy nghĩ một hồi, viết nhanh một bài dài, đương nhiên là lấy bút danh để bênh vực bản thân, ý kiến của cô rất công bằng và vô tư, lịch sử tình yêu chẳng qua là hư cấu. Ngay sau khi bài viết này được gửi đi đã thu hút rất nhiều người tham gia, Đường Thanh Tâm xem bình luận thích thú. Cư dân mạng có nhiều ý kiến khác nhau. Cô để ý đến một người đặc biệt và theo dõi cô ấy ngay khi bài viết được gửi đi. Nếu Đường Thanh Tâm có âm mưu, cô ta đã không đợi chờ lâu như vậy, cũng không có thai lâu như vậy sau khi kết hôn. Tình cờ có thai vào lúc này, theo tôi biết, cô ấy đã luôn luôn có biện pháp tránh thai. Nếu cô gái đấy có mưu mô tại sao cô ấy không lợi dụng con mình để tăng địa vị cho bản thân? Đây là nhận xét của một người có ID tên là Thám Tử Đen, và Đường Thanh Tâm cũng nhận thấy rằng người này luôn nói thay cô. Không chỉ vậy, khi bài viết của Đường Thanh Tâm được hơn 10.000 lượt đăng lại, chiều hướng của các bình luận trên mạng đã thay đổi. Một số người bắt đầu nghiêng về Đường Thanh Tâm và lật tẩy kết quả điều tra của cảnh sát, chỉ ra rằng Đường Thanh Tâm là nạn nhân và không nên khuếch đại quá mức. Một người phụ nữ bị hại mà nhà họ Lệ làm giả chứng cứ, không thể bảo vệ cô ta lúc nguy cấp thì thật không đáng là đàn ông. Nhìn hàng ngàn tin nhắn ngược lại ủng hộ mình, Đường Thanh Tâm cảm thấy ông trời vẫn còn nhân hậu. Sau khi xem 3 hoặc 4 giờ, cô đã không đi ngủ cho đến khi quá buồn ngủ. Trong thành phố dưới bức màn đêm, ngoài yên tĩnh còn có rất nhiều người tranh giành sự sống. Lúc này phương hướng trên mạng lập tức đảo ngược, nhất thời mọi người bắt đầu lên án người tung tin trước. Ngay cả cảnh sát cũng buộc phải lên tiếng để chứng minh vụ bắt cóc này là có thật. Về việc Đường Thanh Tâm bị thương thì có nhiều ý kiến khác nhau. Nói tóm lại là cô ấy đang mang thai. Qua một đêm, tình trạng lo lắng nhất của Đường Thanh Tâm đã cải thiện rất nhiều. Ban ngày cô ngủ đến 3 lần, khi xuống nhà thì Trần Dịch không có ở đó. Trần Dịch sau khi ăn xong đã trở về. Anh vừa mới trở về à, tôi muốn trở về biệt thự lấy đồ. Đường Thanh Tâm nghiêm túc nói, Trần Dịch gật đầu. Vậy thì đi ngay đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong biệt thự, bà Diệp và chồng cô đã đợi Đường Thanh Tâm trở về. Khi họ nhìn thấy cô ta bị bắt đi vào ngày hôm đó, bà Diệp và những người khác đã bị đưa đến đây. Lệ Thiên Minh đã không quay lại vài ngày nên bà ấy đã rất lo lắng. Đường Thanh Tâm tới và Trần Dĩnh sẽ đi theo phía sau cô ta, bà Diệp không thể không lo lắng. Trong khi Đường Thanh Tâm thu dọn đồ đạc, bà Diệp đã lên phòng và mở cửa. Thưa cô, vợ chồng cô, bà Diệp ngừng nói, Đường Thanh Tâm cúi đầu thu dọn quần áo dừng lại, sau đó ngẩng đầu cười. Bà Diệp, tôi đã ly hôn với anh ta, từ nay về sau bà có thể gọi tên của tôi, cảm ơn bà đã quan tâm tôi trong suốt thời gian qua và ngay cả lúc này. Cái này, bà Diệp thở dài thườn thượt, xoay người đi xuống, nhưng trong vòng 5 phút đã vang lên tiếng ồn ào từ dưới, cùng tiếng la hét của Trần Dĩnh. Đường Thanh Tâm bước ra mang theo hành lý, vừa lúc nhìn thấy Trần Dịch và Lệ Thiên Minh đang quấn lấy nhau. Hai người đấm đá tơi bời, không ai chịu nhường ai, trên trán vẫn quấn một miếng băng gạc, mắt trợn trừng, cả người đè Trần Dịch xuống đất như điên, đấm cậu ta bằng nắm đấm của mình. Hạnh phúc của anh và công ty của anh đều do người này gây ra. Đủ rồi, Đường Thanh Tâm từng bước đi xuống cầu thang, Lệ Thiên Minh nhìn thấy bước đến nắm tay cô. Thanh Tâm, đừng đi, em cứ sống ở đây, được không? Không, được giải thoát khỏi tay anh ta, Đường Thanh Tâm lắc đầu hỏi anh. Tôi sống ở đây để làm gì? Nếu mẹ anh làm nhục tôi một lần nữa, anh sẽ làm gì? Chúng ta đã ly hôn rồi, tôi lấy thân phận gì để sống ở đây, người tình của anh chăng? Câu hỏi của Đường Thanh Tâm khiến Lệ Thiên Minh không nói nên lời. Anh vẫn không biết phải nói gì, Đường Thanh Tâm nói đúng, anh vẫn không thể làm gì. Gia đình họ Lệ đang bị đe dọa và anh bất lực. Chậm rãi buông lỏng cánh tay, Lệ Thiên Minh nhìn cô bước đi, Trần Dịch lau vết máu khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Hôm nay đánh nhau chính là đại chiến, gặp lại cũng là hợp tác hoặc là chia rẽ. Lệ Thiên Minh, làm điều đó cho chính mình. Bỏ mặc những lời này, Trần Dịch xoay người rời đi, trong mắt người đàn ông phía sau hiện lên một tia đau lòng. Đường Thanh Tâm lên xe, nhận ra mặt đã ướt, Trần Dịch đưa khăn giấy. Tiếp theo đi đâu, lau đi những giọt nước mắt, cô suy nghĩ một hồi rồi bật cười, nhưng chẳng đi đến đâu. Khó xử nhìn lên phía trước, Đường Thanh Tâm từ trong miệng thốt ra ba chữ. Viện dưỡng lão, đúng vậy, cô thật sự không có nơi nào để đi ngoại trừ viện dưỡng lão. Nhìn thấy cô nói với lòng mình, Đường Thanh Tâm đi một vòng thì thấy tâm trạng thật sự không thể bình tĩnh được. Vốn tưởng rằng gặp lại Lệ Thiên Minh sẽ rất bình yên, nhưng lúc nhìn thấy anh ta, Đường Thanh Tâm khó kìm lòng được, nội tâm phảng phất không thể che giấu khỏi ánh mắt Trần Dịch, nhưng không có một tia thoải mái. Đường Thanh Tâm từ chối sự giúp đỡ của anh ta. Mẹ cô yên lặng ngồi trên giường, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc khi nhìn thấy Đường Thanh Tâm. Mẹ, con đây, Đường Thanh Tâm đặt hành lý xuống, lao thẳng vào vòng tay bà, nước mắt trào ra, cô không biết mình bị làm sao, cô muốn trút bỏ oan ức. Cô ấy chưa bao giờ khóc như thế này trước khi bị hiểu lầm hoặc ly hôn. Tay mẹ cô chậm rãi viết lên lưng cô mấy chữ, Đường Thanh Tâm sửng sốt, nhìn lại không có ai. Vội lau nước mắt rồi đóng cửa. Mẹ, mẹ khỏe không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi mẹ cô viết tên cô trên lưng, Đường Thanh Tâm đột nhiên tỉnh lại, nhìn khuôn mặt giờ khóc giờ cười của mẹ. Ý nghĩ đầu tiên là ôm lấy mẹ, Đường Thanh Tâm muốn để mẹ tiếp tục già ốm. Chi phí trong khoảng thời gian này đã do Lệ Thiên Minh giải quyết, cô cũng không ổn định. Nếu cô đưa bà ấy ra ngoài, cô chắc chắn sẽ làm bà ấy đau khổ hơn. Cách chương.